Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Cửu Đỉnh bị dung. Hống hống hống, thập nhị tổ vu cùng nhau phát huy. Đế lăng bên trong động thiên phúc địa, nháy mắt sụp đổ thành vì vô số toái phiến. Gần như đồng thời, vạn linh phệ hồn trận cũng bị rất nhiều đại thần thông giả xé rách. Khương Tử Nha thân ảnh nhoáng một cái, hướng về sâu trong hư không đào tẩu. Thập nhị tổ vu chiến kỳ cũng biến mất theo vô tung. Rất nhiều đại thần thông giả không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhao nhao hóa thành lưu quang đuổi tới. Thẳng đến lúc này, Tô Thanh mới ở trong hư không hiển hóa ra chân chính hình thái. Lợi dụng thập nhị tổ vu đánh nát không gian, mượn nhờ vết nứt không gian bên trong, vô pháp khóa chặt khí tức đặc tính đào tẩu. Cái chủ ý này cũng không tệ. Tô Thanh cười cười, một chỉ điểm tại hư không, lập tức bị vô tận khe hở thôn phệ rất nhiều tượng binh mã. Bị huyền diệu không gian ba động định tại hư không, hắn chỉ là giơ tay lên một cái, Chu Thiên Tinh đấu đồ che khuất bầu trời đem hết thảy tượng binh mã càn quét trống không. Bước ra một bước, hắn từ sụp đổ đế lăng bên trong đi ra, chỉ là rất nhanh lại lần ngừng lại bước chân. Lê Sơn lão mẫu lại vẫn chờ ở chỗ này. Nhìn xem trên mặt nụ cười Lê Sơn lão mẫu, cùng với cách đó không xa đã sụp đổ Ly Sơn, Tô Thanh đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nếu như ta nói Ly Sơn sụp đổ, cùng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi tin hay không? Tô Thanh trên mặt nét mặt cổ quái nói. Ta tin tưởng, Lê Sơn lão mẫu thốt ra. Chán, Tô Thanh ngược lại là có chút im lặng. Nói cái gì ngươi đều tin tưởng, sẽ không như vậy đơn thuần a. Tựa hồ cũng đoán được Tô Thanh ý nghĩ, Lê Sơn lão mẫu thanh âm vang lên lần nữa. Ly Sơn sở dĩ dao động, chính là bởi vì khu sơn đạc. Khu sơn đạc tại Thủy Hoàng Doanh chính trong tay, Ly Sơn sụp đổ tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Ta ngược lại là phi thường tò mò, ngươi đến tột cùng là ai? Lại có thể từ rất nhiều đại thần thông bên trong trốn qua một mạng. Lê Sơn lão mẫu trên dưới dò xét một phen Tô Thanh. Não hải bên trong hiện lên trong tam giới cường giả, lại là vẫn không có nghĩ đến một cường giả như vậy bất kỳ tin tức gì. May mắn, đây hết thảy đều là may mắn. Tô Thanh cười nói, may mắn, ta cho tới bây giờ cũng không tin may mắn, chỉ tin tưởng thực lực. Lê Sơn lão mẫu pháp lực thông huyền, đưa tay ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô cùng vô tận uy năng. Mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lại là bị Lê Sơn lão mẫu nắm trong tay. Chỗ mấu chốt nhất, Tô Thanh vậy mà tại trong đó cảm thấy được mở hỗn độn uy năng. Ta đi, cái này không phải là truyền thuyết bên trong hòa giải tạo hóa. Hòa giải tạo hóa chính là thiên cương đệ nhất thần thông, nắm giữ khai thiên tịch địa khả năng, tạo hóa vạn vật huyền diệu. Tin đồn, hỗn nguyên giáo chủ nữ Hoa Nương Nương, chính là nương tựa theo hòa giải tạo hóa sáng tạo ra nhân tộc. Thái thượng lão quân từng lợi dụng hòa giải tạo hóa mở ra đại xích thiên. Vô luận Tô Thanh chỗ phong thần diễn nghĩa thế giới, hay là Tây Du thế giới, đây tuyệt đối là hắn nhìn thấy cái thứ nhất trưởng khống hòa giải tạo hóa thần thông cường giả. Hòa giải tạo hóa uy năng khủng bố, Tô Thanh cảm giác được bốn phía thiên địa đã bị phong tỏa. Cho dù là hóa tự tại thiên chi thuật, cũng không có thể thi triển đi ra. Nếu như hắn toàn lực kích phát ra Chu Thiên Tinh đấu đồ, tiên thiên chí bảo uy năng, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản hòa giải tạo hóa. Lại là đem tiên thiên chí bảo bại lộ tại Tây Du thế giới bên trong. Tây Du thế giới bên trong thiên đạo thánh nhân muốn ngồi không yên. Bọn hắn bản tôn không thể xuất hiện tại trong tam giới, lại không có nghĩa là bọn hắn hóa thân không thể xuất hiện. Nếu không, Thái Thượng Lão Quân cùng Tu Bồ Đề lại như thế nào có thể xuất hiện tại trong tam giới? Chu Thiên Tinh đấu đồ, tuyệt đối không thể bại lộ, nhất khí hóa tam thanh. Lập tức, bốn phía đã xuất hiện cùng Tô Thanh không có sai biệt tam đạo thân ảnh. Một thân ảnh tay cầm Định Hải Thần Châm, hóa thân khủng bố bạo viên, chính là Địa Sát Pháp Thân. Một đạo khác thân ảnh vận chuyển Huyền Đỉnh Quyết, Vô Thượng Sát Kiếm Nguyên Đồ đã xuất hiện trong tay. Cuối cùng một thân ảnh giơ bàn tay lên vô lượng Phật quang, thai nghén trong đó chính là Trường Trung Phật Quốc Thần Thông. Chỉ là làm Tô Thanh thi triển ra hết thảy thủ đoạn thời điểm, Lê Sơn lão mẫu lại là đã thu hồi thần thông. Nguyên lai là ngươi, ta đã nói rồi, vẻn vẹn chỉ là dựa vào cái kia khỉ nhỏ, làm sao có thể từ Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay đào tẩu. Con mắt của nàng bên trong dị sắc liên tục, đặc biệt là ánh mắt rơi vào Trưởng Trung Phật Quốc cùng Nguyên Đồ Sát Kiếm thời điểm, tinh quang lấp lóe càng là lợi hại. Chỉ là ngươi lại có thể nắm giữ Nguyên Đồ, trưởng khống Trưởng Trung Phật Quốc, còn là làm ta giật mình không thôi. Dù sao, bây giờ Minh Hà Đạo Nhân cùng Như Lai ngay tại chiến đấu. Ngụm kia Nguyên Đồ Sát Kiếm còn tại Minh Hà Đạo Nhân trong tay, nhìn đối phương cười nói tự nhiên dáng vẻ, Tô Thanh chỗ nào còn không rõ ràng lắm mình bị đùa nghịch. Đại tỷ, người dọa người hội hù chết người. Tô Thanh giả vờ như sát trên đầu đổ mồ hôi, nhổ nước bọt nói, ta chỉ là vận chuyển pháp lực thần thông, lại không có ra tay với ngươi, chỉ là chính ngươi dọa chính mình tốt a. Lê Sơn lão mẫu không cõng nổi, hai người một phen trò chuyện, làm Lê Sơn lão mẫu biết được Tô Thanh mục tiêu, vậy mà là Cửu Đỉnh. Lê Sơn lão mẫu thần sắc lộ ra cổ quái. Cửu Đỉnh, vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy qua. Nhìn thấy qua, chẳng lẽ Cửu Đỉnh bị thu giấu ở đế lăng bên trong? Cũng có loại khả năng này. Dù sao tin đồn bên trong Cửu Đỉnh nhập tứ thủy, cũng là bởi vì lúc trước Tần Triều đem Cửu Đỉnh một cái truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết, cũng không nhất định xem là thật. Nếu như Cửu Đỉnh không có nhập tứ thủy, kia hoàn toàn chính xác rất có thể bị Tần Thủy Hoàng cất giấu. Tô Thanh lại bắt đầu điên cuồng não bổ, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn hết thảy não bổ đều sẽ xuất hiện kia từng chút một sai lầm, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Không sai, Thủy Hoàng đế hoàn thành đại nhất thống, thu thập thiên hạ chi kim, kim, kim loại. Một hai cái Cửu Đỉnh liền có thể chú tạo ra một cái kim nhân, Tần Thủy Hoàng như thế nào sẽ bỏ qua? Nói cách khác, Đại Vũ Cửu Đỉnh bị Thủy Hoàng đế nóng chảy thành vì thập nhị kim nhân một bộ phận. Lê Sơn lão mẫu lời nói rơi hạ, Tô Thanh cái cằm kém chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Đường đường Đại Vũ Cửu Đỉnh lại bị dung, có phải là có chút khôi hài? Tô Thanh vô ngôn, người thật giống như rất kỳ quái dáng vẻ. Cửu Đỉnh vì cái gì không thể nóng chảy? Lê Sơn lão mẫu tựa hồ có chút không hiểu. Tô Thanh tự nhiên không phản bác được. Đã Cửu Đỉnh đã bị dung, kia Tô Thanh muốn tại Tây Du thế giới bên trong tìm Cửu Đỉnh ý nghĩ đã gần như phá diệt, mà hắn ẩn ẩn cảm giác được. Lần này đánh dấu Tây Du tựa hồ sẽ không giống lần trước đồng dạng. Lần trước, vô luận Tây Du thế giới trôi qua bao lâu, Hồng Hoang Phong Thần thế giới chính là hắn rời đi thời gian, mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đồ, hắn ẩn ẩn phát giác được hai thế giới ở giữa thời gian lưu thông tựa hồ có biến hóa. Bây giờ còn không biết trôi qua bao lâu, lúc không ta ở, hắn quyết định muốn trở về trong thế giới phong thần. Cùng lúc đó, hư không khe hở bên trong chạy trốn Khương Tử Nha đã từ từ tới gần huyết hải. Chỉ cần tiến nhập tội nghiệt chỗ, vậy liền vạn sự đại cát. Đợi đến hắn hoàn toàn trưởng khống thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau, nhất định có thể trở thành tam giới chí tôn. Khương Tử Nha ngay tại não bổ một ít chính mình tung hạ tràng cảnh. Bỗng nhiên, vốn đang thân mật vô gian đô thiên thần sát trận kỳ, lại là đột ngột mất đi liên hệ, vậy mà trực tiếp nhìn về phía hư không khe hở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha quá sợ hãi, hắn điên cuồng hướng về đô thiên thần sát trận kỳ biến mất địa phương đuổi tới. Chỉ là đô thiên thần sát trận kỳ xuyên qua hư không tốc độ thực sự là quá nhanh, liền xem như đại thần thông giả cũng không có thể truy tìm đến bất kỳ tung tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.